Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, bí mật bại lộ. Thái Cực Động bên trong thanh tĩnh thanh nhã, ánh sáng mặt trời tối tăm, các loại đá lầm chầm quái thạch trải rộng bốn phía, mà trong đó lại có một mảnh lớn hơn đất bằng. Nhìn ra được đây là vì Thanh Vân Môn chúng đệ tử tự mình tu luyện chuẩn bị. Từ lần trước Tề Hạo, Tằng Thư Thư bọn người sau khi đi, Thái Cực Động liền không còn có đệ tử trước tới tu luyện. Cho nên lộ ra có chút quạnh quẽ, mà trong động chỗ sâu làm theo phân bố đại lượng độc lập tiểu thạch ốc. Bên trong ghế đá giường đá bày ra san sát, đây cũng là trong động tu luyện đệ tử nghỉ ngơi chỗ. Giờ phút này trong động chỉ có Trương Tiểu Phàm một người. Đem trong quần thiêu hỏa côn lấy ra để dưới đất, Trương Tiểu Phàm khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận khởi Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Không lâu, trên thân thanh quang thoáng hiện, trên đầu bạch vụ bốc hơi, Trương Tiểu Phàm dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Thượng sĩ không tranh, hạ sĩ phải tranh, thượng đức không đức, hạ đức, chấp nhất người, không rõ đạo đức, chúng sinh cho nên không phải thật đạo giả. Duy có vọng tâm, đã có vọng tâm, tức kinh hãi kỳ thần, đã kinh hãi kỳ thần, tức lấy vạn vật, đã lấy vạn vật, tức sinh tham, đã sinh tham, tức là phiền não vọng tưởng, lo khổ thể xác tinh thần, liền bị độc muốn, lang thang sinh tử, thường trầm khổ hài, vĩnh thất chân đạo chân thường đạo, ngộ người tự đắc, đến ngộ đạo người, thường thanh tĩnh vậy, chấm ngoặc kép, trong miệng yên lặng đọc lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ ba pháp quyết. Hai tay hoành nắm trước ngực, vừa đi vừa về trên dưới đong đưa. Trương Tiểu Phàm chậm rãi dẫn dắt đến tu luyện 5 năm đạo gia. Phật gia chân khí tại thể nội vận hành. Lần này, bởi vì bên cạnh không có người, không cần cân nhắc chính mình sẽ hay không bị người khác thăm dò đến chính mình bí mật. Trọng yếu nhất, không có một cái nào thường xuyên dẫn động tâm hắn mà Mỹ Lệ sư tỷ ở bên cạnh hắn. Cho nên Trương Tiểu Phàm tu luyện được có chút chuyên tâm. Cứ việc trên trán có từng tia mồ hôi chảy xuống, nhưng hắn vẫn kiên trì. Cơ hội khó được, nhất định phải đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phàm Bàn Nhược đồng thời đột phá đến Ngọc Thanh tầng thứ tư trúc cơ cảnh giới, ngưng luyện tiên thiên chân khí, vì chính mình đạt tới tầng thứ năm khu vật cảnh giới đánh xuống cơ sở. Thất mạch hội vũ ngày ngày càng tới gần, nhất định phải để cho mình tu luyện tới phát huy chính mình lớn nhất đại tiềm lực trong khoảng thời gian này có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, tối thiểu tại biết võ không thể để cho lục nữ thần cho xem thường. Trương Tiểu Phàm một bên vận khởi pháp quyết đánh khởi thủ thế, một bên ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Trong động tuế nguyệt dễ dàng qua, nhất là đối tâm vô bàng vụ. Dốc lòng tu luyện tu chân giả tới nói, thời gian càng là trôi qua vội vàng. Trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm một mình tại Thái Cực Động trong đã là tu luyện 3 tháng. Trong lúc đó, Trương Tiểu Phàm một mực yên lặng vận đạo Phật hai nhà chân khí tiềm tu. Đối xung quanh sự tình không thèm để ý chút nào, mảy may không có chú ý tới. Không có qua mấy ngày liền có một vị lão giả tiến đến nhìn hắn một hồi. Mà lật giả này đúng là hôm đó tại động khẩu mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Tô Như bóng lưng xem một lần, bị Trương Tiểu Phàm tưởng lầm là đã từng ưa thích yêu say đắm qua hắn sư nương Tô Như một đời. Thiên kiêu vạn kiếm nhất lôi thôi lão đạo Vương trưởng lão. Mỗi lần lão đạo sau khi đi vào đều sẽ nhìn lấy hắn một trận. Mới đầu đối với hắn đầu quân lấy kinh ngạc tán thưởng ánh mắt. Về sau bất đắc dĩ thở dài vài tiếng, lại về sau thậm chí nghiến răng nghiến lợi, bộc lộ bộ mặt hung ác, cho đến cuối cùng rốt cuộc tựa hồ chịu không được cái gì khó chịu tràng diện liền nhanh chóng oán hận rời đi. Đáng tiếc Trương Tiểu Phàm là không nhìn thấy những này a. Tiểu tử này đang cố gắng tu luyện, cũng may thất mạch hội vũ trên đại hội rực rỡ hào quang cho lục nữ thần lưu xuống một cái ấn tượng tốt đâu. Một ngày này, Trương Tiểu Phàm tiếp tục vận chuyển đạo Phật hai nhà pháp quyết. Trên thân thanh quang, kim quang cũng càng không ngừng trao đổi lấp lóe. Đột nhiên, đang tu luyện Trương Tiểu Phàm trong cõi u minh tựa hồ cảm thấy mình bắt được thứ gì. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phá, oanh, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đầu bỗng nhiên từ trong trạng thái đần độn giải thoát đi ra. Toàn thân nói không nên lời vui vẻ thống khoái. Thái cực huyền thanh đạo cùng đại phàm bàn nhược kết hợp quả nhiên uy lực vô song. Hiện tại Trương Tiểu Phàm rất chờ mong đem tiên đạo Phật ba nhà công pháp cộng đồng tu luyện dung. Hợp tình cảnh, khi đó uy lực chỉ sợ càng thêm cường đại, càng thêm thật không thể tin. Chậm rãi mở ra cấm đoán chỉnh một chút ba tháng hai mắt. Nhìn lấy cái này có động thiên khác thái cực động, nghĩ đến sau này mình đại triển uy phong. Tại 5 năm sau thất mạch hội vũ trên đại hội quát tháo phong vân. Uy chấn quần hùng không ai bì nổi, hung hăng tàn quấy tình cảnh, Trương Tiểu Phàm nhịn không được, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười ha ha, hừ, thật là cuồng vọng tiểu tử, mới tu luyện đến Ngọc Thanh tầng thứ tư giống như này đắc ý phách lối. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, đang lúc Trương Tiểu Phàm xuân phong đắc ý ở giữa, sau lưng hừ lạnh một tiếng truyền đến. Trong nháy mắt cho hắn dội một chậu nước lạnh, khiến cho hắn từ vừa rồi đắc ý vong hình trong tỉnh táo lại. Trương Tiểu Phàm bị sau lưng lôi nhân hét lại, phát một hồi ngốc, không khỏi nhanh lại tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bận bịu nắm lên bên cạnh thiêu hỏa côn, nhảy lên một cái, làm ra bản thân có khả năng nâng lên pháp lực cực hạn hung hăng đem thiêu hỏa côn hướng sau lưng. Lôi nhân thanh âm truyền đến ra ném ném qua. Phốp, ngoài ý liệu, thiêu hỏa côn cũng không có như Trương Tiểu Phàm suy nghĩ đem sau lưng lôi nhân đánh bại. Mà chính là bị hai tay của hắn kẹp lấy. Định giữa không trung, Trương Tiểu Phàm xoay người. Bỗng nhiên giật nảy cả mình. Ngơ ngác nhìn sau lưng lôi nhân. Chỉ gặp hắn thân thể xuyên trường bào màu trắng. Rìa mép lông mày bạc hết. Chính mỉm cười mà nhìn mình, đương nhiên đó là lúc đến tại thái cực động miệng vương trưởng lão. Vương trưởng lão cầm Trương Tiểu Phàm trong tay thiêu hỏa côn. Tử tử tế tế xem một hồi, tự nhủ, thật cường đại sát khí. Cái này tựa hồ là trong truyền thuyết tà ác vật thị huyết châu. Bất quá lại không giống, à, còn có một cỗ còn lại khí tức. Cái này rốt cuộc là thứ gì đây? Chấm ngoặc kép, nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi. Vương trưởng lão vẫn là khổ tư không hiểu được. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía một bên ngẩn người Trương Tiểu Phàm. Ngữ khí lộ vẻ bất thiện nói. Tiểu tử, thứ này là thứ đồ gì? Làm sao có mãnh liệt như vậy sát khí? Còn có một cỗ cường đại tà ác khát máu khí tức. Ta cũng không rõ ràng lắm, căn này bổng tử là ta 3 năm trước đây tại Đại Trúc Phong Hậu Sơn một chỗ trong hạp cốc nhặt được. Nhìn lấy vương trưởng lão còn là một bộ khó hiểu bộ dáng. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ lại đem chính mình năm đó cùng sư tỷ Điền Linh Nhi cùng một chỗ đến Hậu Sơn trong hạp cốc chơi cùng chính mình ngẫu nhiên gặp hầu tử Tiểu Hôi Vân Vân Tiết cho hắn trước. Sau tường tế tế giảng một lần, đương nhiên thị huyết châu lai lịch các loại làm theo tỉnh lược xuống tới. Tuy nhiên như thế, Trương Tiểu Phàm vẫn là trong lòng run sợ, hãi hùng khiếp vía, sợ cái này háo sắc lão đầu nhìn thấy chính mình vừa rồi Phật đạo lưỡng gia công pháp đồng thời tu. Luyện tình cảnh, đáng tiếc, Trương Tiểu Phàm vận khí từ trước đến nay là kém cỏi nhất. Không phải sao? Trương Tiểu Phàm vừa giải thích xong thiêu hỏa côn lai lịch. Vương trưởng lão đưa tay đem phệ hồn đưa cho hắn lại mỉm cười nói. Tiểu tử, căn này bổng tử có chút cổ quái. Chỉ sợ không phải chính đạo vật. Bất quá về sau tiểu tử ngươi chỉ cần lấy nó đến hàng yêu phục ma vậy nó liền cũng không phải tà ác. Vật, chỉ là, ngươi tiểu tử này không đơn giản a. thế mà Phật đạo lưỡng gia tiên pháp đồng tu. Ta nói sao, cái này Thông Thiên Phong hậu sơn Thái Cực động 10 năm gần đây đến liền không có đệ tử lại tới tu luyện qua, mà tiểu tử ngươi đến lại tại lén lén lút lút tu luyện Phật đạo lưỡng gia tiên pháp. Lá gan không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Vương trưởng lão thanh âm nói chuyện rất nhẹ, thế nhưng là Trương Tiểu Phàm nghe lại như gào khóc thảm thiết đồng dạng thúc người mất mạng. Xong, Trương Tiểu Phàm nghĩ thầm, bí mật lớn nhất bại lộ, lão nhân này dám mê đắm xem sư nương Tô Như mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Có thể thấy được cũng không phải là lương thiện. Ô ô, lão tử không may cực độ, vừa mới lấy được tu vi đột phá lại bởi vì gặp người không quen mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão nhân này tu vi chỉ sợ chí ít tại thượng thanh cảnh giới. Ta liền một điểm phản kháng thời cơ năng lực đều không có. Chẳng lẽ lại muốn tới Diêm Vương Điện qua đưa tin? Thế nhưng là ta liền lục nữ thần các loại bóng dáng đều chưa thấy qua a. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy chính mình vận mệnh đau khổ đến không cách nào hình dung. Con nhỏ gặp đại biến thành cô nhi, mà bây giờ vừa có một chút khởi sắc nhưng lại muốn bởi vì chính mình nhất thời lơ là bất cẩn mà đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng là, Trương Tiểu Phàm là ai? Tính cách cứng cỏi ương ngạnh, tổng sẽ không cam nguyện chịu thua. Vừa nghĩ tới tuyệt cảnh, Trương Tiểu Phàm liền muốn à, liều, dù sao là cái chết, không liều muốn bị trưởng môn an cái bên ngoài gian tội danh xử tử. Liều liền để cho mình chết cái oanh oanh liệt liệt, tổng cũng mạnh hơn tại cầu thả nhu nhược mà hơi tàn sống qua ngày. Trương Tiểu Phàm lui lại một bước, giơ lên đón lấy thiêu hỏa côn, vận khởi Thái Cực huyền thanh đạo cùng đại phàm bàn nhược. Ánh mắt quyết nhiên nhìn lấy cái này không rõ lão đạo. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Trương Tiểu Phàm đều không nghĩ tới muốn đem năm đó phổ trí truyền pháp các loại sự tình nói ra. Bởi vì hắn là Trương Tiểu Phàm, hàng thật giá thật, độc nhất vô nhị Trương Tiểu Phàm. Chỉ vì năm đó một câu hứa hẹn, sư phụ, ta đáp ứng ngươi, ta chết cũng không nói, ta chết cũng không nói. Chấm ngoặc kép, cứ việc chuyển thế trùng sinh, mặc dù biết chính mình thụ nghiệp ân sư phổ trí sát hại cha mẹ mình thân nhân, mặc dù biết chính mình không nói liền có khả năng mất mạng, nhưng là hắn vẫn như cũ kiên quyết không nói. Bởi vì hắn là Trương Tiểu Phàm, trên trời vô song, mặt đất duy nhất Trương Tiểu Phàm. Tương đạo Phật hai nhà tiên pháp đề bạt đến chính mình tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Trương Tiểu Phàm nắm chặt phệ hồn, dùng băng lãnh cùng kiên quyết ánh mắt nhìn chằm chằm mỉm cười không thôi Vương trưởng lão. Lạnh lùng thốt, Vương trưởng lão, cái này liên lụy tới ta khi còn nhỏ một đoạn thương tâm chuyện cũ. Nhưng là ta cam đoan ta cũng không phải Thiên Âm tự hoặc Phần Hương cốc phái tới gián điệp hoặc nằm cơ sở, nếu như ngươi không tin ngày hôm nay không phải muốn đưa ta chết mà không thể. Vậy ta Trương Tiểu Phàm tuy nhiên tu vi thấp bối phận hèn mọn, cũng phải liều mạng một lần, nhìn xem rốt cục hươu chết vào tay ai. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương trưởng lão ngửa mặt lên trời cười ha hà, nhượng khẩn trương chuẩn bị chiến đấu Trương Tiểu Phàm do dự bồi hồi. Nghi hoặc không thôi. Không đợi Trương Tiểu Phàm kịp phản ứng, Vương trưởng lão bỗng nhiên dừng tiếng cười, bỗng nhiên xuất thủ, một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem Trương Tiểu Phàm hoàn toàn chế trụ. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh lóe lên. Chính mình liền một chút cũng động đậy không, không khỏi vừa sợ vừa giận, quát, vô sỉ đánh lén, còn nói rằng Thanh Vân môn trưởng lão. Ha ha. Ta chính diện tập kích ngươi, tính thế nào là đánh lén? Chỉ có thể là bởi vì ngươi tu vi thấp, học nghệ không tinh mới bị ta một chiêu chế trụ. Tiểu tử, nói với trưởng bối lời nói muốn lễ phép chút. Vương trưởng lão lay động miệng đầy râu bạc trắng, ha ha cười nói, này hình dáng, phách lối, cuồng vọng, vênh váo tự đắc, không ai bì nổi. Trương Tiểu Phàm ngẫm lại cũng đúng, nhất thời nghẹn lời, nhưng ngừng lại một hồi, lại hừ lạnh nói, ta Trương Tiểu Phàm hôm nay đã rơi vào tay ngươi, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta như nhíu một cái lông mày liền không gọi Trương Tiểu Phàm. Có lẽ Vương trưởng lão rất lâu chưa thấy qua cứng như vậy khí tu tiên giả. Hắn cũng không có vội vã muốn giết Trương Tiểu Phàm hoặc đem giao cho trưởng môn chân nhân. Mà là tiếp tục ha ha cười nói. Ha ha, thật là cường ngạnh đệ tử. Ta tạm thời không giết ngươi cũng không phá ngươi. Bất quá ngươi có hứng thú hay không nghe ta giảng một cái cố sự. Nhìn lấy Vương trưởng lão chờ mong mà nhiều hứng thú bộ dáng. Trương Tiểu Phàm chần chờ một chút về sau chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi cứ việc giảng chính là, ta Trương Tiểu Phàm rửa tay lắng nghe. Tốt, Vương trưởng lão đối Trương Tiểu Phàm đầu quân lấy tán thưởng ánh mắt. Vê dâu mỉm cười, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.